Lúc đầu Tư Điền phản đối không cho cô đi, nhưng lời nói của anh chưa bao giờ có hiệu lực với cô. Muốn khôi phục lại gia tộc thì nhất thiết cô phải có được dấu ấn hoàng kim. Cơ hội này cô không thể bỏ. Sợ cô gặp nguy hiểm, Tư Điền đã bảo cô đeo lại mặt lạ da người của Triệu Khả. Cả thế giới lúc trước đã biết Họa Kỳ đã chết nên anh không muốn cô mạo hiểm. Cô đành nghe lời của Tư Điền. Cho đến khi Triệu Khả vừa bước vào đại sảnh của Ba Nai, chiếc siêu xe của Lam Ngạo cũng dừng lại tại đó. Hôm nay anh đi cùng Trần Mặc, vừa thấy anh, đám nhân viên ở đó vội vàng trải thảm đỏ đứng sang hai bên cung kính. Lam gia, chào mừng ngài đã đến Ba Nai. Lam Ngạo đi thẳng vào bên trong. Lúc này, Triệu Khả đưa chiếc thẻ VIP cho nhân viên. Cô đi thẳng vào bên trong. Không hiểu sao lồng ngực Lam Ngạo lại đau buốt, ánh mắt anh đúng lúc này dừng lại ở bóng lưng mà của cô. Theo bản năng, Lam Ngạo vội chạy đằng sau. Cảm giác này, là của cô cách chương.